Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, bí cảnh. Khai mở, cầu đặt mua tương đương cầu vé tháng. Dương Ngự, nếu như có thể cùng Waylord đánh hảo quan hệ, tại đây trong biển rộng, nói không chừng có thể bằng vào chúng trợ giúp tìm kiếm được một ít tại nơi biển sâu bí ẩn bảo tàng. A, Ngô Hữu Tiễn tận tình khuyên bảo địa ở một bên cho đau lòng Dương Ngự an ủi. Ôi ôi, vừa ăn nạch chơi gái tới năng lượng khối lập phương. Một bên vẫn ghét bỏ lượng có chút ít Waylord còn không ngừng địa ở bên cạnh đốt cự lão đại. Châm ngòi thổi gió. Mưu toan từ Dương Ngự nơi này lại đoạt điểm năng lượng khối lập phương. Ngô Hữu Tiễn nói rất đúng nha. Nếu lại hiếu kính nó Waylord một chút năng lượng khối lập phương, nói không chừng thật có thể theo hắn nơi này đạt được một chút sâu trong nước bí mật. Trong lúc nhất thời, Waylord ánh mắt giống như là trông thấy nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Gần như tỉnh táo tương tích mà nhìn Ngô Hữu Tiễn. Nếu như không phải là Ngô Hữu Tiễn hình thể thật sự quá nhỏ, Waylord nhất định sẽ chủ động cùng hắn tới một lần yêu ôm một cái. Thật sự là đừng nói, này tử sắc năng lượng khối lập phương hương vị thật sự là hào. Lúc trước chưa từng có đã ăn loại hình, này cũng khó trách, chung quy ở chỗ này tất cả huấn luyện trong nhà. Đại bộ phận huấn luyện gia cũng sẽ không chuyên môn chuẩn bị định chế năng lượng khối lập phương. Huống chi, đây còn là dùng đến đề thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương. Bởi vậy, này hy hữu độ liền thể hiện ra. Vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu? Chính là liễu còn không có thành ấm, liền có một loại sắp phá sản xu thế. Này Waylord chẳng lẽ lại phải đổi thành đẹp nhất chi kình? Kình người thật đẹp, đối với Relican mà nói, năng lượng khối lập phương lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Thân là cổ đại loại Pokemon, kinh lịch thương hải tang điền, nhìn khắp cả một cái thế giới dưới biển, mỹ lệ, đối với nó mà nói, không những không có có tác dụng gì, thậm chí còn có thể dẫn đến bị kẻ săn mồi liệp sát. Trên người từng khối mấp mô mong bà rịa đồ đồng dạng hoa văn. Chính là nó có thể tại sâu trong nước ẩn nấp sinh tồn lớn nhất bảo đảm. Không bằng hồi thâm hải ăn nhiều một chút đất. Dương Ngự cơ hồ là cắn răng. Đem tồn đang Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong một ít phê năng lượng khối lập phương cho lấy. Ra, tay đều đang phát run. Cuối cùng vẫn còn rót vào này một đầu vô lương Waylord kia to lớn trong miệng. Ùm ụp. Ôi, tâm tình sung sướng Waylord nhẹ nhàng tại đây trên mặt biển lay động một chút. Hướng phía Dương Ngự phương hướng đắc ý lựa chọn lông mày. Dương Ngự thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Người đây muội Waylord, cứ như vậy hội sát mà. Nhìn ngươi bộ dáng này. Dương Ngự liếc mắt nhìn chính mình nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí địa giấu đến sau lưng. Hắn cũng không giống như Bắc Cực hùng quốc gia những cái kia tráng hán. Mưu toan muốn cùng một đầu Waylord tới một hồi một vê một đỏ sức. Ha ha, nằm mơ đâu đây là, Ngô Hữu Tiễn nghĩ hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Waylord tán thành là Tozerpi. Là Dương Ngự Tozerpi, ăn cái gì cũng phải cùng Tozerpi đồng dạng, cùng khoản năng lượng khối lập phương. Nói sau này trở về có phải hay không cũng phải tìm cơ hội nuôi dưỡng một cái Tozerpi. Trước kia làm sao lại không có phát hiện nhỏ như vậy Pokemon lợi hại đó. Ôi, Waylord lần này gào to so với trước như là chăm chú rất nhiều. Chậm rãi trầm xuống đồng thời. Relican cũng bắt đầu trên dưới gật đầu, như tại kêu gọi Tozerpi. Ba so với đấy, Slowpoke, giúp đỡ Tozerpi cùng Miss Matthews lại bảo hộ một chút. Dương Ngự trong nội tâm đau đớn thoáng địa giảm, bớt một ít, lúc này, thậm chí bắt đầu có chút mơ hồ chờ mong. Anh, Tozerpi cùng Miss Matthews đã tự vì, Waylord là muốn mang theo Tozerpy cùng Relican đi nơi nào? Nha Lù, Slowpoke gật gật đầu, lại một lần nữa thi triển siêu năng lực. Vì Tozerpy cùng Miss Matthews cung cấp kiên cố tin cậy vòng phòng hộ. Tiểu Bảo Bảo, chúng ta theo sau. Dương Ngự hạ giọng, thế nhưng trong thanh âm, nhưng lại có một loại khó tả kích động. Dương Ngự, Waylord đây là, muốn mang bọn ta đi nơi nào? Ngô Hữu Tiễn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu ức chế không nổi địa trong đầu dâng lên. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới trước đó không lâu nói câu nói kia. Hẳn là, Waylord không phải là muốn mang bọn ta đi tìm Thâm Hải Bảo Tàng a? Ngô Hữu Tiễn sững sờ, nói ra những lời này thời điểm, ngay cả mình cũng không tin. Thế nhưng là, đường Ngô Hữu Tiễn trông thấy Dương Ngự biểu hiện trên mặt cùng với trong ánh mắt loại kia vô pháp. Che giấu chờ mong cảm ơn. Vô ý thức thôn thôn nước bọt. Không thể nào. Điều này sao có thể? Trong thế giới đảo từ lúc không biết bao nhiêu năm trước đã bị Pokemon Liên minh nghiên cứu thấu. Này một tòa đảo, dùng một câu hơi êm tai một chút lời mà nói, chính là một tòa vật biểu tượng hòn đảo. Hàng năm định kỳ tại mùa hạ đầu tháng 7 xuất hiện. 30 ngày sau, vừa chìm đến đáy biển. Năm phục một năm. Thế giới các nơi bất đồng khu vực Pokemon Liên minh tuy hàng năm đều phái có nghiên cứu viên tới nghiên cứu, thế nhưng hạng mục này, nhiều năm như vậy hạ xuống, đều không có chút nào tiến triển. Vì vậy Pokemon Liên minh liền đem cái này nhiệm vụ giao cho trường cao đẳng đệ tử. Dù sao cũng nghiên cứu không ra cái gì hoa văn, không bằng thiết lập một cái nghiên cứu hạng mục. Giao cho trường cao đẳng bí cảnh nghiên cứu phương hướng đệ tử. Bởi vậy, đã có thể tiết kiệm Pokemon trong liên minh bộ tài nguyên. Còn có thể cho những học sinh này cung cấp an toàn thực tiễn nghiên cứu. Đồng thời, thừa dịp thế giới đại sư thi đấu, mở rộng một chút tầm mắt, cùng quốc gia khác khu bí cảnh nghiên cứu phương hướng đệ tử giao lưu trao đổi. Bất luận có hay không khác phát hiện gì, chỉ cần người đến, liền có thể có thu hoạch. Tóm lại, là một kiện nhất cử tính ra chuyện tốt. Nhất định là đùa cợt. Hàn sư đệ, ta nói đúng không? Waylord hẳn là mang theo chúng ta tại trung tâm đảo xung quanh đi dạo. Đúng, chính là như vậy. Ngô Hữu Tiễn vừa cười vừa nói. Phảng phất là tại cho mình giải thích đồng dạng. Có thể thời gian dần qua, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đến đằng sau, ngay cả mình vừa mới nói chuyện cũng bắt đầu có chút không tin. Hàn sư đệ, không phải là, thực, lần này, Ngô Hữu Tiễn thanh âm, giống như là một vị hỏi lão sư học sinh, chăm chú, nghiêm cẩn, đồng thời, còn có một ít đối với không biết chờ mong cùng khát vọng. Thế giới Pokemon có quá nhiều thần kỳ, Ngô Hữu Tiễn mình cũng minh bạch. Có một số việc, lấy hắn kiến thức, là vô pháp để giải thích, cũng giải thích không thông. Nếu như không hiểu, vậy muốn hỏi, đây cũng là huấn luyện ra đề thăng kiến thức cùng học vấn phương thức. Không bằng chúng ta dùng chính mình ánh mắt, tự mình đi nhìn xem, này có phải hay không là thực. Dương Ngự thoáng hít một hơi, ánh mắt cũng dần dần trở nên chăm chú lên, Waylord dẫn dắt lấy phương hướng. Phía sau đi theo Relican, mang theo Tozerpy cùng Miss Matthews, còn có cuối cùng Tiểu Bảo Bảo trên lưng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Slowpoke cùng với Dratini, tại trung tâm đảo hòn đảo. Chậm rãi di động, Slowpoke, chú ý xung quanh an toàn. Đúng, Dương Ngự cẩn thận từng ly từng tí mà từ trong túi áo lấy ra kia từng mai trang bị lấy Milotic. Pokebo, đem Pokebo dựa vào trong lòng bàn tay chấp ở trước ngực. Nhắm mắt lại, xuất hiện đi, Milotic, Dương Ngự thanh âm âm vang hữu lực. Dù y, ngay tại Milotic thon dài xinh đẹp dáng người uyển tại trong nước một khắc này. Hải đảo dưới đáy vây quanh kết bè kết đội Waylord, đồng thời phát ra một tiếng kéo dài minh thanh. tại Milotic xung quanh, từng điểm địa quay đầu lại tụ tập, nhắm mắt, lắng nghe, có lẽ có một cái từ ngữ cũng không phải như vậy chuẩn xác. Thế nhưng, lại chân chính địa có kia một loại bất khả tư nghị cảm giác. Bách điều hướng phượng, phía trước dẫn đường Waylord dần dần dừng lại, Milotic chỉ có an tĩnh hòa bình nhẹ vang lên, tại một phiến hải vực này. Thần bí mà lại linh hoạt kỳ ảo, Relicon mang theo Tozerpi cùng Miss Matthews chậm rãi đi đến đội ngũ đoạn trước nhất. Cùng lúc đó, ngay ở phía trước Waylord chuẩn bị cho Milotic cùng với tiểu bảo bảo nhượng ra vị trí thời điểm. Dương ngự trong túi Pokebo bỗng nhiên địa bắt đầu rung động. Giống, chí tắt gào to. Để cho cả một mảnh vốn có yên ổn hài hòa bầu không khí tất cả đều tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Giống ha ha, đột nhiên xuất hiện cá ướp muối vương loáng thoáng cảm giác bầu không khí có chút. Không đúng, xung quanh những cái này Waylord tráng hán. Nghĩ, muốn làm gì? Có cảm giác 1v1a. Quần chiến toán, tính là gì bổn sự? Milotic vô tội nháy nháy ánh mắt. Tuy cái này không khí đấy, có chút cổ quái, ai có thể để cho cá ướp muối vương sâu sắc là nhà nàng Amber. Dù y, Milotic thân hình xinh đẹp vừa chuyển, mê người hình quạt phần đuôi trực tiếp quấn đến cá ướp muối vương sâu sắc trên cổ. Nghe lời, đi thôi cá ướp muối vương tuyệt đối sẽ không muốn biết cái gì gọi là bánh mì kẹp hot dog. Waylord cho dù đại lại thế nào. Hắn cá ướp muối vương cũng rất lớn. Bất quá, không phải là hắn cá ướp muối vương không muốn cùng những cái này Waylord đánh một trầu. Là Milotic để cho hắn bất hòa Waylord nhóm thiếu kiến thức. Không sai, chính là như vậy. Giống giống, cá ướp muối vương cường trang bá chủ uy nghiêm. Sau đó từng điểm theo sát Relicon phương hướng bơi đi. Đồng thời, cá ướp muối vương không quên dùng cái đuôi kéo qua tiểu bảo bảo trên lưng treo Dratini vây cái cổ. Slowpoke cùng với Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn. Tiểu bảo bảo trong ánh mắt lộ ra sâu sắc độc thân uông nghi hoặc. Vương dường như có phần kỳ quái bộ dáng. Toán, không thèm nghĩ nữa. Theo sau bảo vệ tốt Miss Matthews cùng Tozerpi mới là tiểu bảo bảo chính sự. Xẹt xẹt xẹt ta, trong thế giới đảo bí ẩn bí cảnh, khai mở, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.